Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1147. Chương 1147. Giá rẻ chân quý thủ lao. Thần vương, phía dưới Giang Ngư thôn thôn dân mắt trợn tròn. Vương gia tỷ đệ giật mình, nhìn lấy không trung bên trong từng cái anh tuấn uy vũ bất phàm nam tử. Bọn họ mỗi một cái đều vô song cái thế, tuyệt đại phong hoa, vừa mới bọn họ còn muốn những thứ này khí chàng siêu cường nam tử, rất có thể là chân thần, nhưng là theo Triệu Diệp sợ mất mật lời nói truyền ra. Bọn họ phát hiện đánh giá thấp, mấy cái này không phải thật sự thần, mà chính là cường đại thần vương. Thần vương cao cao tại thượng, uy trấn khắp nơi, có thể khai mở tông môn, thành là chúa tể một phương. Thần vương đối với bọn hắn tới nói, hoàn toàn là khát vọng không có thể đụng tồn tại. Bọn họ liền bán thần cũng chưa tới. Thần cảnh đối với bọn hắn tới nói cao không thể chạm. Thật thần là mộng nghĩ. Thần vương cao cao tại thượng, giống như trên trời minh nguyệt. Nếu như không có ngoài ý muốn, cái này chờ cao cao tại thượng đại nhân vật, bọn họ cả một đời đều tiếp xúc không đến. Nhưng là bây giờ, bọn họ nhìn đến truyền thuyết bên trong thần vương tồn tại. Hơn nữa, còn là 7-8 vị. Bực này nhân vật tụ tập xuất hiện, mà lại giống như đối bọn hắn cứu người cực kỳ khách khí. Vương gia tỷ đệ liếc nhau, bọn họ đến cùng cứu một vị cái dạng gì tồn tại trở về? Thiên thần, điều đó không có khả năng. Chỗ nào có như thế tuổi còn trẻ thiên thần? Thanh niên trước mắt đã đến từ tứ đại chí tôn thế lực Vạn Kiếm Các, rất có thể là Vạn Kiếm Các thiên chi con cưng, cho nên mới dẫn phát nhiều như vậy thần vương xuất hiện. Đan Thánh như là đã tìm tới ngài, mời ngươi theo chúng ta hội luyện kim thành. Kiếm Đế lão nhân gia ông ta rất lo lắng ngài an nguy. Lâm Viễn nhìn về phía nam tử nói ra. Đứng lại, tại rừng xa muốn tới thời điểm, nam tử nhấp nhô mở miệng. Ngạch, Lâm Viễn đứng tại chỗ, không hiểu đây là ý gì. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, nam tử không vui nói ra. Ai biết các ngươi nói là thật là giả, vạn nhất các ngươi gạt ta làm sao bây giờ? Chớ tới gần ta ba trượng, không phải vậy đừng trách ta giết ngươi. Lời này vừa nói ra, mấy vị thần vương im lặng. Đan Thánh thần hồn thụ thương thương tổn, mất trí nhớ, nhìn đến cần tẩm bổ thần hồn bảo vật, tới sửa phục thần hồn. Thần hồn chữa trị tốt, Đan Thánh tự nhiên khôi phục trí nhớ. Ta nhớ được Điền gia có dưỡng hồn quả đi. Mấy vị thần vương ở bên cạnh thảo luận, cuối cùng đồng thời nhìn về phía ngay trong bọn họ một vị so sánh béo thần vương, cười nói: Điền Ngôn, thì làm phiền ngươi trở về bẩm báo một chút, chúng ta cần dưỡng hồn quả. Điền Ngôn đến từ linh dược bồi dưỡng thế gia Điền gia, nắm giữ rất nhiều cực phẩm linh dược, bên trong bao quát dưỡng hồn quả. Dưỡng hồn quả có thể sửa chữa phục hồi thần hồn bị thương, không có vấn đề. Gọi Điền Ngôn mập mạp thần vương gật gật đầu, xé rách không gian trực tiếp rời đi. Nam tử uể oải đánh ngáp một cái, trở lại nhà lá ngủ đi. Trước khi đi để lại một câu nói: các ngươi đều khác đến quấy rầy ta ngủ. Điền gia tỷ đệ liếc nhau, im lặng. Phát sinh lớn như vậy sự tình, ngươi còn có tâm tư ngủ? Bên cạnh mấy vị thần vương cũng rất im lặng. Hắn xử trí như thế nào? Lâm gia thần vương nhìn về phía Triệu Diệp, mở miệng nói ra. Triệu Diệp bị mấy vị thần vương nhìn chăm chú lên, như rơi xuống hầm băng, trong mắt tất cả đều là sợ hãi chi sắc, nói gấp: ta thật không phải có ý, ta không biết hắn là Đan Thánh a. Triệu Diệp cảm giác mình rất biệt khuất, theo lúc trước nhất chỉ không có thương tổn đến Đan Thánh mảy may, là hắn biết chính mình nhi tử cùng Sa Cường chết tại Đan Thánh trong tay. Vốn là coi là đối phương chỉ là coi là phổ thông thần, có thể chỗ nào biết đối phương cầm giữ có vô cùng lớn địa vị. Giờ phút này, trong lòng của hắn hối hận chết. Trong lòng của hắn rất biệt khuất. Bất quá cũng không có cách nào. Người nào để trong này là thực lực vi tôn thế giới. Người khác giết hại hắn nhi tử. Hắn là phương viên 100.000 dặm duy nhất thần. Có thể cho Giang Ngư thôn cho nhi tử chôn cùng. Nhưng đan thánh thực lực thông thiên. Bối cảnh thông thiên. Giết chết hắn cùng giết chết một con kiến không sai biệt lắm. Không có người để ý hắn chết sống. Trước giữ đi. Các loại đan thánh khôi phục trí nhớ tại làm xử trí. Ừ, mấy vị thần vương không để ý đến Triệu Diệp. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ là một con kiến hôi thần cảnh. Căn bản không đáng bọn họ để ở trong lòng. Các loại đan thánh tỉnh lại, muốn chém giết muốn róc thịt. Toàn bằng đan thánh một lời. Dám ra tay với đan thánh. Thật là sống đến không kiên nhẫn. May ra đan thánh tuy nhiên bị thiên thần trọng thương, nhưng cũng có thể chống cự thần cảnh công kích. Là các ngươi người nào cứu đan thánh? Lâm Viễn nhìn hướng phía dưới người hỏi. Đan thánh xuất hiện tại cái này thôn xóm nhỏ. Khẳng định là cái này thôn xóm nhỏ người cứu. Ta, Giang Hạo vội vàng nhấc tay nói ra. Kích động mặt đỏ bừng. Lần này, bọn họ rất có thể cứu một cái không được đại nhân vật. Bọn họ tỷ đệ gặp may mắn. Vương Vũ Ngưng đến không có giống như đệ đệ kích động. Rất bình tĩnh đứng tại chỗ. Thuế phàm cảnh, mấy vị thần vương liếc một chút thì xem thấu Vương Hạo cảnh giới. Ngươi đồng dạng dùng binh khí gì? Lâm Viễn thần vương nhìn về phía Vương Hạo hỏi. Ta đồng dạng dùng móc sát. Cái đồ chơi này tốt bắt cá, Vương Hạo lắp bắp nói. Bất quá ta tu hành qua một môn đao pháp, ta có thể dùng đao. Đao? Lâm Viễn thần vương suy nghĩ một chút, sau đó theo trong nạp giới lấy ra một vật, một thanh trường đao. Trường đao vì màu trắng bạc, phía trên có kỳ dị lực lượng lưu truyền. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, chiếu rọi ra một vệt hàn khí. Lâm Viễn tiện tay ném đao, thân đao không xuống đất mặt, nói, cây đao này chính là thần khí, đầy đủ ngươi hiện giai đoạn dùng, cầm lấy đi. Thần khí, Vương Hạo mộng bước, cả người không dám tin, hô hấp kịch liệt dồn dập lên, hắn thu hoạch được một thanh thần khí, đây chính là thần khí a. Nằm mộng cũng nhớ muốn pháp bảo, bây giờ, mộng muốn trở thành hiện thực, một vị thần vương, tiện tay cho hắn một thanh thần khí, bên cạnh, toàn thân cốt cách kinh mạch đều đoạn Triệu Diệp. Ánh mắt lộ ra không cam lòng thần sắc. Hắn đường đường một vị thần, đều không có thần khí. Chủ yếu là không có thần khí tài liệu, mà lại cho dù có tài liệu, cũng tìm không thấy người chế tạo. Một thanh thần khí, tối thiểu giá trị mấy trăm mấy chục triệu linh thạch. Tốt một chút thần khí, giá trị quá trăm triệu linh thạch. Hiện tại, một cái thuế phàm cảnh tiểu tu người dẫm nhầm cứt chó, nếu như không là sinh mệnh vẫn còn trong nguy hiểm, cùng mấy vị thần vương tại trước mặt, hắn đều muốn tiến lên cướp đoạt. Đa tạ thần vương, đa tạ thần vương, Vương Hạo kích động nói năng lộn xộn. Đây chính là thần khí a, giá trị mấy chục triệu linh thạch a, cái này cần bắt nhiều ít điều long lân ngư ra bán a. Vương Hạo cảm giác chính mình sắp ngạt thở. Ha ha, không cần cảm ơn. Lâm Viễn khoát khoát tay, lạnh nhạt nói, tại trong mắt người khác vô cùng chân quý thần khí, tại hắn thần vương trong mắt chỉ là để đó không dùng đồ bỏ đi thôi. Tiểu hỏa tử có tiền đồ, cái này trong nạp giới có 100 triệu linh thạch, đầy đủ ngươi tu luyện tới thần cảnh. Cái này trong nạp giới có mấy môn thần cảnh tâm pháp cùng vũ ký, đưa ngươi, trong này có mấy vị thần vương, ào ào cho dưới cái nhìn của bọn họ rất giá rẻ. Nhưng là đối với Vương Hạo bọn người tới nói, giá trị nghịch thiên, thù lao. Mặc kệ là quá trăm triệu linh thạch, vẫn là thần cảnh tâm pháp vũ ký, những thứ này đối với thần vương tới nói, chỉ là đồ bỏ đi. nhưng là đối với Vương Hạo bọn người tới nói, thì là cả một đời cũng không chiếm được đồ tốt. Trời ạ, tỷ, ngươi nói cho ta biết, đây không phải đang nằm mơ chứ? Vương Hạo kích động sắp ngất đi. Vương Vũ ngưng chừng đệ đệ liếc một chút. Ha ha, tiểu hòa tử đừng kích động. Những thứ này chỉ là vật phẩm tầm thường thôi. Đằng sau còn có càng vật chân quý. Một vị thần vương nhìn về phía Vương Hạo. Cười cười nói, bọn họ cứu đan thánh. Vạn kiếm các cùng đan thánh bản thân lấy ra thù lao. Mới là giá trị kinh người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.